Cự Long thức tỉnh, chương 859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 859. Lục Viễn Chí chính là bác cả ruột của Lục Hy, Miwa Nozaki nào có dám canh kiệu trước mặt ông ta, vậy nên nói chuyện cũng khá khách khí. Đang nói chuyện với Lục Viễn Chí, Miwa Nozaki dùng khóe mắt nhìn Lục Hy, nhưng cô ta cũng không lên hành lễ, bởi vì Lục Hy đã căn dặn rồi. Hai người hàn huyên đôi câu, Lục Viễn Chí mời Miwa Nozaki ngồi xuống ghế sofa tiếp khách, Triệu Quảng Minh đưa trà lên. Lúc này, Lục Viễn Chí nghi ngờ hỏi, không biết chủ tịch Miwa tìm tôi có việc gì? Miwa Nozaki nói, lần này tôi tới là nghe Aihara Nozaki nói ông từng muốn hợp tác với chúng tôi. Đúng vậy, Lục Viễn Chí đáp, nếu ông Lục có ý này, vậy thì không thể nào tốt hơn nữa. Thông qua nghiên cứu và thảo luận, công ty cổ phần Masatake quyết định cung cấp một lô thiết bị trị giá 1 tỷ miễn phí đổi mới cải tiến thiết bị cho công ty của ông Lục, đồng thời phái nhân viên đến làm việc giúp đỡ quý công ty cho đến khi sử dụng thành thạo sản phẩm mới thì thôi. Về sau, chi nhánh công ty cổ phần Masatake ở Tây Kinh sẽ cung cấp đơn đặt hàng lâu dài cho công ty, ông thấy như vậy được không? Lời của Miwa Nozaki vừa dứt, xung quanh đều kinh hãi, ngay cả Lục Hy cũng ngạc nhiên. Chỉ là Lục Hy nói một lần tình hình cho Miwa Nozaki, bảo cô ta đến đặt vài đơn hàng cho nhà họ Lục, không ngờ Miwa Nozaki lại chơi khoản lớn như vậy. Lúc này, hai anh em Lục Viễn Cảnh cùng Lục Viễn Quang và vợ bọn họ kinh hãi đến trợn tròn mắt. Sao bọn họ vừa rút cổ phần thì chuyện tốt này liền đến với nhà họ Lục. Lúc này, bốn người đến hối hận đến tím ruột, công ty cổ phần Masatake chính là nhân vật khổng lồ đứng hàng top trên thế giới. Có công ty cổ phần Masatake giúp đỡ công xưởng của nhà họ Lục, không phải nhà họ Lục sắp cất cánh sao? Chỉ nghe đến thiết bị trị giá 1 tỷ liền biết được sức lực Miwa Nozaki ủng hộ cho nhà họ Lục lớn thế nào. Miễn phí thay đổi thiết bị không nói, sau này còn không ngừng giúp đỡ đặt hàng, nhà họ Lục không phất lên cũng khó. Nghĩ tới đây, bốn người liếc nhìn nhau, mặt đầy vẻ hối hận. Lúc này, Lục Viễn Chí lại cau mày, ông ta chậm rãi nói. Chủ tịch Miwa, điều kiện này quả thật quá ưu đãi rồi, tôi không có bất cứ lý do nào để từ chối, nhưng chắc hẳn các cô phải có yêu cầu chứ. Lục Viễn Chí cho rằng, công ty cổ phần Masatake có nâng đỡ lớn như vậy với nhà họ Lục, nếu không có ý đồ thì thật lạ. Điều kiện hợp tác mà Miwa Nozaki nói ra cũng không có bất kỳ lý do nhất định nào, bây giờ nhìn lại chính là bọn họ có yêu cầu gì đó, nếu yêu cầu của Miwa Nozaki vượt quá phạm vi chấp nhận của mình, Lục Viễn Chí cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này, Miwa Nozaki nói, đương nhiên là có yêu cầu, đám người Lục Viễn Cảnh cũng vểnh tai lên nghe, bọn họ thấy đương nhiên công ty cổ phần Masatake sẽ không bỗng dưng vô cớ gióng trống khua chiêng trợ giúp nhà họ Lục, chắc hẳn có điều kiện, Lục Viễn Chí cũng sẽ không lợi dụng gì được. Lục Viễn Chí nghe xong liền cau mày nói. Mời nói, Lục Viễn Chí dự định nếu Miwa Nozaki đề xuất nắm cổ phần công ty, vậy thì dù khó khăn thế nào ông ta cũng sẽ từ chối, bởi vì đây là sản nghiệp của nhà họ Lục, không thể rơi vào tay người ngoài. Lúc này, Miwa Nozaki đáp, chúng tôi chỉ có một yêu cầu, sau này các ông chỉ có thể hợp tác với tôi, không được hợp tác với bên khác. Cách chương.